khoác trên người cáo hách yểm. Bề mặt trường bào màu đen hiện ra vô số phủ văn lôi điện, mơ hồ phát ra đạo đạo hắc sắc điện hồ, dường như một mảnh điện xà dài đang du tẩu bất định, thành thế kinh người. Keng một tiếng, trường bào thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng thanh ma nhận chạm lên lại cứng rắn như sắt thép, đơn giản bị đánh bật ra. Hử, bổn tôn giờ phút này tuy rằng pháp lực có chút tiêu hao, nhưng với một tên ma nhân thiên tượng trung kỳ như ngươi, muốn lấy tính mạng bổn tôn thì ngươi đã quá xem thường ta. Cao Hách Yểm quay người lại, gõ gõ trường bào màu đen trên người, lạnh lùng cười nói. Có trường bào màu đen ở trên người, sắc mặt hắn tựa hồ cũng không tái nhợt, khí tức dễ nhìn hơn không ít. Liễu Minh không nói gì mà chỉ khẽ đảo tay. Đảo chiều tay của thanh ma nhận quay về phía Phiêu Giật. Đồng thời tay kia nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu hào quang trắng đen lóe lên, nổi lên hai hư ảnh pháp tướng một đen một trắng cực lớn. Ồ, thậm chí có cả hai cái pháp tướng. Cao Hích Yểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức bị vẻ dữ tợn thay thế. Tay áo dư lên, một cái hư ảnh pháp tướng cao mấy trăm trượng hiện ra. Có lẽ bởi vì pháp lực không đủ, hư ảnh pháp tướng hiện ra có chút mông lung. Nhưng vào lúc này, một tay Liễu Minh phất lên, hai pháp tướng sau lưng đồng thời bắn ra, mơ hồ đã xuất hiện ở cả hai bên trái phải Cao Hách Yểm. Bên ngoài thân hào quang lóe sáng, hào quang đen trắng tuôn ra, đem Cao Hách Yểm bao phủ vào trong. Hào quang đen trắng ngừng tụ, biến thành một cái kết giới vài trăm trượng. Một tên thiên tượng cảnh, vậy mà lại có ngộ ra lĩnh vực. Cao Hách Yểm thân thể bị hào quang đen trắng siết chặt, toàn thân tựa hồ bị vạn cân man lực áp chế, cơ động một chút cũng muôn vàn khó khăn. Hắn đã đạt đến thông huyền cảnh giới, kiến thức tự nhiên cao minh, lập tức liền đoán được cái kết giới đen trắng này đại biểu cho cái gì. Nếu người cho rằng dựa vào cái này liền có thể vây khốn bổn tôn, quả thực là người xì nói mộng. Ta sẽ cho tiểu bối nhà người thấy cái gì gọi là lĩnh vực thực sự. Cao Hách Yểm hét lớn một tiếng, hắc sắc điện quang trên trường bào lóe sáng. Lập tức hai tay hắn nhoáng lên, trên đỉnh đầu hư ảnh pháp tướng hắc sắc điện hồ một hồi đùng đoàn loạn hưởng, hóa thành một đôi cánh màu đen rộng đến mấy trăm trượng. Vô số hắc sắc điện hồ quấn quanh phía trên cánh nhìn giống lôi thần, đồng thời một tia lôi điện pháp tắc mơ hồ phát ra từ trong hai cánh. Liễu Minh thế vậy trong lòng có chút kinh hoàng. Lông cánh màu đen khẽ vẫy thì một tràng tiếng sấm sét vang lên. Dùng thân thể pháp tướng làm trung tâm, một lĩnh vực tia chớp màu đen từ hai bên nhanh chóng mở ra, muốn phá vỡ lĩnh vực hai màu đen trắng của Liễu Minh. Một hồi lôi điện nổ vang, lĩnh vực hai màu trắng đen bị lĩnh vực hắc sắc điện hồ không ngừng oanh kích thì nổi lên một hồi run rẩy giống như sắp bị phá vỡ. Trong mắt của Liễu Minh tinh quang lóe lên, phun ra một cỗ tinh huyết. Hai tay liên tục bấm quyết, tinh huyết một phân thành hai, lóe lên rồi phân biệt chui vào bên trong hai hư ảnh pháp tướng trắng đen. Quanh thân hai pháp tướng trắng đen, quang mang sáng ngời, lĩnh vực trắng đen lập tức ổn định vài phần. Liễu Minh cũng không đình chỉ động tác, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, tia sáng màu vàng đất chớp nháy liên tục, 12 khối Sơn Hà Châu hiện ra. Hắn vùng tay lên, Sơn Hà Châu lóe lên quang mang, sau đó nhao nhao sáp nhập vào trong hư không, không thấy bóng sáng. Cao Hách Yểm trông thấy cử động của Liễu Minh thì biến sắc, trong miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, hai tay kết ấn quyết tạo thành một cái thủ ấn cổ quái. Chung quanh hắn, lĩnh vực hắc sắc điện hồ quang mang sáng ngời, tiếp theo trong miệng hư ảnh pháp tướng chuyển ra một tiếng gào thét. Lập tức có bốn đầu hắc sắc điện long cực lớn bất ngờ xuất hiện bên trong lĩnh vực. Sâu trong ánh mắt Cao Hách Yểm hiện lên một vẻ thống khổ, bất quá trên mặt hắn lại không có biểu lộ mảy may. Hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay mười ngón giống như cái bánh xe liên tục biến hóa. Bốn đầu hắc sắc điện long dương nanh múa vuốt bay ra, hung hăng cắn lấy lĩnh vực hai màu đen trắng ở bên ngoài. Điện long bất ngờ dùng sức cắn xé, lĩnh vực trắng đen kịch liệt run rẩy. Những chỗ lôi điện đi qua thì lĩnh vực giống như tờ giấy từng khúc vỡ vụn, tạo thành những cái lỗ hổng nhỏ như tổ ong. Hư ảnh pháp tướng ở hai bên cũng tùy thời trở nên mờ nhạt không rõ. Nhưng bốn đầu điện long cùng hư ảnh pháp tướng sau một kích đó cũng bởi vì pháp lực không chúng đỡ nổi mà lập tức ầm ầm tiêu tán. Thân thể Cao Hách Yểm có chút dao động, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui mừng. Trường bào màu đen trên người bất ngờ lóe lên hắc quang, từ một chỗ thủng của linh vực trắng đen vội vàng chui ra, độn quang lóe lên, lập tức muốn rời đi. Bất quá hắn vừa bay ra tầm hơn 10 trượng, chung quanh hư không đột nhiên ánh sáng màu vàng đất lóe lên, vài tòa núi màu vàng đất hiện ra, tiếp theo hoàng quang lóe lên lại bao bọc hắn vào bên trong. Cao Hách Yểm thấy thân thể bỗng dừng chậm xuống, giơ tay nhấc chân đều trở nên chậm chạp dị thường, trong mắt rốt cuộc hiện lên một tia khinh thường, kinh hoàng. Ngươi không cần vọng tưởng nữa, nếu ở ngoại giới ta tự nhiên kiêng kỵ ngươi vạn phần, nhưng lúc này đây, tu vi ngươi bị áp chế, pháp lực hầu như hao hết, kiên trì không được bao lâu nữa. Thân hình của Liễu Minh nhoáng cái liền xuất hiện ở chính giữa hai cỗ hư ảnh pháp tướng, có chút tàn phá, mắt liếc nhìn Cao Hách Yểm, trong miệng nhàn nhạt nói. Vừa dứt lời thì hai cỗ pháp tướng lóe lên, chui vào trong cơ thể hắn không thấy bóng sáng. Diện mạo Cao Hách Yểm có chút anh tuấn, lúc này trên mặt hiện lên một cỗ điên cuồng, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, sau đó 10 ngón liên tục biến đổi, pháp quyết lại liên tục được đánh ra. Giữa không trung, máu huyết bỗng nhiên một phân thành hai, tiếp đó hai tay lăng không một chảo. Phía trên, hai luồng tinh huyết hiện ra từng trận lôi quang màu đen, một chút biến ảo đã hóa thành hai bàn tay máu khổng lồ, nhắm về phía Liêu Minh, hung hăng chảo xuống. Hào quang màu vàng đất chung quanh không cách nào ngăn cản. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ, một tay phất lên, một tòa núi màu vàng đất lớn hơn trăm trượng lập tức hiện ra, chắn lại công kích của bàn tay khổng lồ. Hai bàn tay máu đột nhiên rung lên, bên ngoài bất ngờ hiện ra thêm một tầng hắc sắc điện quang. Oanh! Giữa không trung, ba màu hoàng quang, hắc sắc lôi điện cùng huyết quang lóe lên, bất ngờ ngọn núi màu vàng đất lại bị đánh bật về phía sau. Nhưng không chờ cho Cao Hách Yểm vui mừng, hoàng quang quanh đó lại cuộn lên tạo ra hai ngọn núi màu vàng đất khác, phân biệt đánh tới hai bàn tay máu khổng lồ kia. Uỳnh uỳnh, bàn tay máu khổng lồ phát ra tiếng gào thét lập tức bạo liệt. Cao Hách Yểm cũng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cực kỳ uể oải. Trường mà màu đen trên người lôi quang lập lòe như muốn tắt. Nhưng hắn cũng là một người kiên cường, sau mấy hơi thở ổn định lại tinh thần, hắn lập tức la thẳng người lên, hai tay vừa nhấc đang muốn triển khai. Thì ngay lúc này, một cái thanh mang quỷ dị từ trong sương mù màu vàng bắn ra, một cái mơ hồ đã xuất hiện ở gần cổ Cao Hách Yểm. Sắc mặt Cao Hách Yểm đại biến, vội vàng nghiêng đầu muốn né qua, nhưng đã muộn. Ánh đao màu xanh như thiểm điện quấn quanh đầu Cao Hách Yểm, thân xác hắn trở nên trì trệ, đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống đất, thân thể ngã ngửa ra sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay một chảo, một cái bàn tay màu đen giữa hư không hiện ra, chộp tới đầu lâu Cao Hách Yểm. Đột nhiên, hai đạo hắc quang từ hai bên thái dương hắn bắn ra, tránh được một chảo của hắc thủ, rồi nhắm về hai hướng khác nhau, nhanh chóng phi độn rời đi. Một trong hai đạo hắc quang là một cái tiểu nhân màu đen, nhìn dáng dấp mặt mũi thì chính là nguyên thần của Cao Hách Yểm. Một đạo hắc quang khác là một cái chìa khóa, không sai, chính là chìa khóa Ma Uyên. Liễu Minh không quản chìa khóa Ma Uyên đi đâu, tâm niệm hắn vừa động, một hư ảnh con rắn màu đen hiện ra, lóe lên liền đuổi theo nguyên thần Cao Hách Yểm. Chỉ đảo mắt một cái đã đuổi kịp, con rắn há miệng cắn lấy tiểu nhân màu đen. Tiểu nhân màu đen phát ra tiếng kêu hoảng sợ, có phần thảm thiết, tựa hồ đối với hấp hồn cổ của Liễu Minh cực kỳ sợ hãi, trên người hắc quang chất động dãy giụa như muốn thoát ra. Nhưng thân thể hấp hồn cổ trùng chỉ uốn éo mấy cái, thân hình đã quấn quanh nguyên thần Cao Hách Yểm, cái miệng há lớn, cắn đầu của tiểu nhân rồi nuốt vào trong bụng. Thần sắc của hấp hồn cổ tỏ vẻ hài lòng, thân hình khẽ động, đã bay trở về, chui vào trong tay áo của Liễu Minh. Lập tức, từng cỗ tinh thuần, chi lực, từ trong cơ thể của hấp hồn cổ truyền ra, sát nhập vào thần thức hải của Liễu Minh. Thân thể Liễu Minh chấn động, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ kéo tới. Ở bên trong thần thức hải của hắn đã có thêm tinh thần lực không hoàn chỉnh của nguyên thần Cao Hách Yểm. Đây là lần thứ nhất hắn đánh chết thông huyền cảnh ma nhân, không nghĩ tới đối với ngưng tụ nguyên thần cũng giúp ích không nhỏ. Sắc mặt hắn vui vẻ nhưng lập tức lắc đầu, bởi bây giờ cũng không phải lúc để nhận thức những thứ này. Hắn phất tay đánh ra một cỗ hắc khí, đem thi thể của Cao Hách Yểm, cả lục lạc rơi xuống đất đều thu lại, sau đó lại đánh ra một đạo pháp quyết. Sơn Hà đại trận lập tức tiêu tán, rồi biến thành 12 khối Sơn Hà Châu bay về bên cạnh. Ánh mắt Liêu Minh nhìn phía xa xa, sắc mặt buông lỏng. Phía xa xa hai người Triệu Thiên Dĩnh vẫn đang còn cùng cổ ma,

Tiếp đến hai đầu gối nó khuỵu xuống, rồi cả thân thể khổng lồ như một ngọn núi cũng đổ sập xuống, làm bụi đất bắn lên tung tóe. Rõ ràng nó đã đánh giá thấp uy lực phá hoại của chuôi thanh ma nhận này. Liễu Minh lạnh nhạt vất tay, đánh ra hai đạo pháp quyết, thu Sơn Hà Châu vào tay áo. Cổ Ma Thi vừa chết thì pháp tướng thi khí đang giằng co với Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh cũng ầm ầm tan rã, rồi hóa thành từng đốm sáng nhanh chóng tiêu tan giữa không trung. Liễu huynh, Liễu đạo hữu. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh và Âu Dương Minh giãn ra, mỗi người đều tự mình thu lại pháp tướng, nhún người bay đến cạnh Liễu Minh. Vừa rồi đã làm phiền hai vị ngăn cản Cổ Ma Thi này. Liễu Minh gật đầu nói với hai người. Đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi. Phải rồi, Liễu đạo hữu, chẳng lẽ chỉ trong một lát vừa rồi mà huynh đã chém giết tên áo đen kia sao? Nếu tài hạ không nhìn lầm, thì gã đó phải là ma nhân thông huyền cảnh của một thế gia nào đó, phải không? Âu Dương Bình khoát tay áo ngay lập tức chuyển chủ đề. Âu Dương đạo hữu đoán không sai, gã đó có tu vi thông huyền. Nhưng có lẽ lúc trước hắn đã chiến đấu rất lâu với con cổ ma thi này, cho nên pháp lực trong cơ thể chỉ còn chưa đầy một nửa. Nhờ vậy Liễu mỗ mới may mắn giết chết được. Liễu Minh cười ha hả thản nhiên nói. Âu Dương Minh nghe vậy liền tỏ ra đăm chiêu. Mặc dù hoàn cảnh đặc thù của bí cảnh Ma Uyên khiến cho ma nhân thông huyền cảnh không thể phát huy được toàn bộ thực lực, nhưng bất kỳ một tên thông huyền nào cũng không phải loại mà lũ ma nhân thiên tượng tầm thường có thể so bì, bất kể là về kiến thức hay về ma bảo trên người. Ngay cả trong tình huống bị trọng thương hoặc không đủ pháp lực đi nữa, nếu tên đó muốn chạy trốn thì bản thân hắn cũng không thể làm thế nào để ngăn lại, chứ đừng nói tới chuyện đánh chết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Do vậy có thể thấy thực lực của Liễu Minh có lẽ còn mạnh hơn cả hắn dự liệu. Có điều nghĩ lại, bây giờ có được đồng minh mạnh mẽ thế này đi cùng, thì lần này tới tháp Ma Uyên lấy Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn sẽ càng có thêm nhiều hy vọng. Nghĩ đến đây, trong mắt của Âu Dương Minh bất giác tỏ ra mừng rỡ. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc. Có điều là suốt chặng đường đồng hành vừa rồi, Liễu Minh đã khiến nàng kinh ngạc không ít, cho nên lúc này không nói gì thêm. Chỉ có điều là ánh mắt khi nhìn về phía Liễu Minh lại thêm vài phần khác thường. Liễu Minh nhìn thấy rõ biểu hiện của cả hai nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, mà quay người nhìn về phía đầu của cổ ma thi trên mặt đất. Hắn búng tay, ánh sáng xanh lóe lên, thanh ma nhận liền bổ đôi cái đầu lâu một cách dễ dàng. Đúng như dự đoán, bên trong đầu lâu này có một viên thi ma châu. Đi thôi, trước mắt chúng ta cứ tiếp tục lên đường, nơi này không phải chỗ ở lâu. Những dao động pháp lực vừa rồi, không cẩn thận đã khiến cho đám ma thi chung quanh để ý. Liễu Minh nhìn quanh vài lần nói luôn. Hai người Triệu Thiên Dĩnh gật đầu, sau đó ba người tiếp tục đi sâu vào trong nghĩa trang, dưới sự bao bọc của quảng sáng màu tro do hồn thiên bi phát ra. Quãng đường kế tiếp thuận lợi ngoài dự đoán, ba người không những không bị ma thi công kích nữa, mà ngay cả khi là vốn ngập tràn thi khí thì cũng đã nhạt đi không ít. Một canh giờ sau, rốt cuộc ba người đến một dải đất lầy lội màu vàng nâu. Đất ở trong nghĩa trang có màu đen, còn đi tới nơi này thì đã chuyển sang màu vàng nâu. Nhìn về phía xa, trên khoảng đất này mọc đầy những cây hoa cao lớn trông hết sức cổ quái. Cây nào cây nấy đều cao đến vài trượng. Từ trong mỗi cái nhụy hoa dường như còn có sương mù màu đỏ nhạt trôi ra, trôi nổi về phía nghĩa trang. Thoạt nhìn thì nơi này có vẻ như là một vườn hoa. Nhìn xuyên qua màn sương màu đỏ nhạt, có thể thấy thấp thoáng ở sâu trong vườn hoa là một vật gì đó có hình trụ to lớn xông thẳng trời cao. Sau khi ba người Liễu Minh tới đây, bất giác đều dừng lại, đánh giá hoàn cảnh chung quanh với ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ ở đây đã không còn nằm trong nghĩa trang nữa sao? Lẽ nào chúng ta đã đi qua khu vực nghĩa trang? Âu Dương Minh nhìn mấy lượt cũng không dám khẳng định. Liễu Minh nhìn chung quanh, hơi nheo mắt lại, không nói gì. Rất có thể, thì khi ở đây vô cùng nhạt. Hơn nữa, nhìn nơi này thì có vẻ như một vườn hoa khổng lồ. Còn vật hình trụ mà các ngươi nhìn thấy phía trước, rất có thể chính là tháp Ma Uyên. Ngón tay của Triệu Thiên Dĩnh chỉ vào cái vật hình trụ như ẩn như hiện sâu trong vườn hoa, có chút hưng phấn nói. Âu Dương Minh đương nhiên cũng phát hiện thứ mà ngón tay Triệu Thiên Dĩnh đang chỉ. Hắn lập tức lẩm bẩm gì đó trong miệng. Ánh sáng đen lóe lên trong lòng bàn tay, một cái chìa khóa đen nhánh hiện ra, chính là chìa khóa Ma Uyên. Chìa khóa Ma Uyên vừa hiện ra lập tức rung động hướng về phía cái vật chọc trời ở đằng xa. như thể đang muốn thoát khỏi tay của Âu Dương Minh để bay về chỗ đó. Không sai, chìa khóa Ma Uyên có biểu hiện thế này thì hẳn nơi đó chính là Ma Uyên Tháp. Âu Dương Minh lật tay thu lại chìa khóa, hưng phấn nói. Nói vậy xem ra là đúng rồi. Nếu mình chớp mắt, hắn cũng thử dùng chìa khóa Ma Uyên trong cơ thể dò xét một lần, thấy quả nhiên đúng vậy. Liêu đạo hữu, đã vậy thì giờ chúng ta lập tức tới đó để tránh đêm dài lắm mộng. Âu Dương Minh nhìn sang phía Liêu Minh nói luôn. Triệu Thiên Dĩnh cũng không khỏi tò mò, nhìn về phía xa nữa mà quay nhìn Liêu Minh. Trong tiểu đội ba người này, Liêu Minh dường như bỗng trở thành thủ lĩnh. Được, có điều trước hết, Triệu cô nương, với thân phận của cô chắc là biết không ít về tháp Ma Uyên này mới phải. Đến lúc này rồi thì cũng nên nói cho chúng ta biết cùng chứ. Liêu Minh gật đầu, ngay lập tức quay về phía Triệu Thiên Dĩnh nói với vẻ mặt sâu sắc. Mặc dù hắn biết nàng này chính là công chúa của Trung ương Hoàng Triều, nhưng ngoài điều này ra thì chẳng còn biết thêm gì nữa. Trên đường đi, hắn cũng không cố ý dò xét. Có điều thì giờ đã không còn cách tháp Ma Uyên xa nữa, có một số việc cần phải làm rõ trước để tránh trường hợp luống cuống tay chân khi có cấm kỵ hoặc là hạn chế gì đó. Ồ, không ngờ Triệu Tiên Tử lại biết về tháp Ma Uyên như vậy sao? Âu Dương Minh nghe thế tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong mắt cũng cho thấy đôi chút nghi hoặc. Xin lỗi, tiểu nữ còn chưa nói rõ với Âu Dương đạo hữu. Tiểu nữ Triệu Thiên Dĩnh đồng thời cũng là con gái Ma Hoàng của Trung ương Hoàng Triều hiện tại. Triệu Thiên Dĩnh cũng hiểu nếu mình đã nói đến nước này thì nàng cũng không cần phải cố giấu giếm làm gì, cho nên thì lễ với Âu Dương Minh rồi nói. Ồ, thật không ngờ Triệu Tiên Tử lại có thân phận như vậy. Tài hạ thật là có chút thất kính. Có điều mặc dù tài hạ không biết nhiều về Trung ương Hoàng Triều cho lắm, nhưng vẫn nhớ mang máng Ma Hoàng hiện giờ hình như có họ kép là Hoàng Phủ mới phải chứ. Âu Dương Minh có vẻ như hiểu ra, nhưng vẫn có chút nghi ngờ hỏi lại. Ha ha, tiểu nữ không theo họ cha. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy khẽ thở dài. Thì ra là thế, Liễu Minh gật đầu, như thể đã giải tỏa được một mối nghi ngờ trong lòng. Mà khi Âu Dương Minh hết sức kinh ngạc thì trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Cảm giác của con gái xa sở nhi hắn ở đại lục Trung Thiên xa xôi kia chẳng phải cũng như vậy hay sao? Nhìn nét mặt của nàng này có thể biết được ở đây còn ẩn chứa một đoạn cố sự chua xót không muốn ai biết. Có điều có thể thấy là nàng không muốn nhắc tới việc này nên hai người Liễu Minh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Liễu huynh, mặc dù tiểu nữ là người của Hoàng Phủ thế gia, nhưng chuyện về Ma Uyên Tháp cũng là việc bí ẩn cực kỳ ở trong tộc, cho nên ngoại trừ Hoàng, Phụ Hoàng và mấy trưởng lão thông huyền cảnh ra, thì những người khác cũng sẽ không biết được nhiều lắm. Ta cũng đã phải rất vất vả mới có thể hỏi thăm được một vài điều từ sư tôn. Nói thật là cũng không biết nhiều hơn các vị bao nhiêu, Triệu Thiên Dĩnh mỉm cười nói. Liêu Minh nghe vậy liền nheo mắt lại, thản nhiên cười một tiếng nhưng cũng không nói gì. Trong lòng hắn không thể nào tin tưởng những gì Triệu Thiên Dĩnh vừa mới nói. Nhưng nàng đã nói vậy thì có cố hỏi thêm cũng chẳng có tích sự gì. Có điều, nếu Triệu Tiên Tử là người của Hoàng Phủ thế gia, hơn nữa địa vị lại không thấp như vậy, vì sao lại không vào đây với người nhà của mình mà lại đi cùng với chúng ta? Âu Dương Minh nhìn chằm chằm Triệu Thiên Dĩnh hỏi lại. Trước khi tiến vào Ma Uyên Tháp, chính mắt ra nhìn thấy người của Hoàng Phủ thế gia. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn Liễu Minh. Liễu Minh hơi nhướng mày, hơi tỏ ra giật mình. Chuyện này vốn dĩ là bởi hắn ra tay bắt cóc Triệu Thiên Dĩnh làm tù binh nên ba người mới đồng hành. Có điều cái này lại dính dáng tới Ma Thiên, hắn cũng không tiện giải thích rõ với Âu Dương. Hoàng Phủ thế gia chúng ta mặc dù là hoàng tộc nhưng thực ra chỉ có hai cái chìa khóa Ma Uyên. Danh sách tiến vào Ma Uyên chỉ có 10 người. Tiểu nữ vừa mới tiến giai thiên tượng, thực lực còn yếu cho nên không đủ điều kiện tiến vào danh sách. Bởi vậy ta mới thấy Thành Quảng Hàn thử thời vận. Nói đi cũng phải nói lại, lần này có thể tiến vào Ma Uyên cũng phải đa tạ Âu Dương đạo hữu. Triệu Thiên Dĩnh thi lễ với Âu Dương lần nữa. Hóa ra là vậy, Triệu Thiên Tử cũng không cần khách khí đến vậy. Âu Dương Minh nghe thế mặc dù cơ bản là tin, bởi nói gì thì nói tu vi nàng này đúng là không cao, thậm chí có thể nói là một trong số những người có tu vi thấp nhất trong số người tiến vào Ma Uyên hiện giờ. Xét từ góc độ nào đi nữa thì Hoàng Phủ Thế Gia cũng không thể đồng ý để cho nàng tiến vào Ma Uyên được. Vừa nghĩ vậy, Âu Dương Minh liếc nhìn Liễu Minh như tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Liễu Minh lại quen biết với cô nàng này. Liễu Minh vẫn nhìn hắn khép mỉm cười, không nói. Không khí có phần trở nên nhạt nhẽo.

Tất nhiên là biết rõ chuyện này thì không thể nào mà bất chấp nguy hiểm tiến vào nội uyên nếu không có đủ hấp dẫn. Hắn tuyệt sẽ không lấy mạng mình ra mạo hiểm. Liễu Minh chậm rãi nói. Không sai, bất quá Quang Hốt Yểm hiển nhiên là chuẩn bị chưa đầy đủ, lại tùy tiện tiến vào nội uyên. Nếu không cũng không thể lực bất tòng tâm như vậy, đến một cỗ cổ ma thi mà cũng không ứng phó nổi, rồi lại tức tưởi, vứt bỏ cả tính mạng ở đây. Ma Thiên cười hăng hắc. Ý của ngươi là, Cao Hốc gia tộc chỉ mới biết đến sự tình này, cho nên chuẩn bị chưa được đầy đủ chu đáo. Liễu Minh như có điều suy nghĩ hỏi lại. Chắc hẳn là như thế rồi. Theo ta suy đoán thì tin tức có thể do Hoàng Phủ Thế Gia để lọt ra ngoài, cũng có thể là do Sóc Phong Hậu Duệ Liễu Gia để lọt tin ra. Về phần những gia tộc khác, ngược lại không đáng để lo. Nếu Hoàng Phủ Thế Gia cùng Liễu Gia đều tiến vào nội uyên, đối với Hồn Thiên Kính tất nhiên sẽ có tâm tư tranh đoạt. Chuẩn bị cũng sẽ tương đối đầy đủ một chút. Nếu gặp phải bọn họ, có thể không dễ dàng đối phó. Ngoài ra, Tháp Ma Uyên cũng không phải một chỗ an toàn. Cho nên, Liễu Tiểu Tử, nếu như ngươi muốn ở trong Tháp Ma Uyên có thu hoạch tốt nhất, thì trước hết phải tìm một chỗ đem hài cốt thông huyền hải cốt kia luyện hóa để cho ta ngưng tụ ra một phần thân thể. Như thế ta cũng có thể nắm chắc hơn vài phần thành công. Ma Thiên chậm rãi nói. Nếu như gia tộc khác cũng có mục đích này, ngươi không sợ thời gian ngưng tụ thân thể quá dài, Hồn Thiên Kính bị những người khác chiếm đoạt đi sao? Liễu Minh nghe vậy trầm ngâm một lát sau đó hỏi lại. Hôm nay huyết mạch của Ma Thiên trong cơ thể hắn đã được tẩy rửa sạch sẽ, cho nên nếu Ma Thiên tu bổ tới thân thể thì cũng không có hại gì. Chuyện này người không cần lo lắng, ở Nghĩa Trang này hoàn cảnh đặc thù, lại có Thi Ma Châu phụ trợ, tối đa 1-2 ngày công phu là có thể luyện hóa thành công. Hơn nữa Hồn Thiên Kính sao có thể đơn giản lấy đi như vậy? Ma Thiên nghe thế thì nhếch mép cười nói. Việc này cũng không phải tầm thường. Bất quá trước đó mong rằng tiền bối đem chuyện có liên quan tới Ma Uyên bí cảnh, đặc biệt là Ma Uyên Tháp nói cho tại hạ nghe. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trầm giọng nói. Hắc hắc, có quan hệ việc này ta quả thực có biết một ít. Người có hứng thú thì ta nói cho ngươi nghe. Ma Thiên cười nhạt, ngừng lại một chút mới nói. Hắn tự nhiên nhìn ra tâm ý trong lời nói của Liễu Minh. Nếu lúc này cứ lấp lửng để cho Liễu Minh lại nổi lên lòng nghi ngờ thì cái được không bù nổi cái mất. Cái Ma Uyên bí cảnh này kỳ thực chính là một kiện đỉnh giai động thiên pháp bảo ở thời kỳ thượng cổ. Nó do người phương nào luyện chế thành thì không ai biết. Bất quá theo suy đoán thì là do thượng cổ ma tộc chế tạo ra. Ma Thiên vừa mở miệng đã nói ra một tin tức kinh thiên động địa. Liễu Minh nghe đến đó thì một hồi trợn mắt há hốc mồm. Chợt nhớ tới năm đó ở Trung Thiên Đại Lục, thời điểm tham gia thiên môn bí cảnh, kỳ thực cũng là một kiện động thiên pháp bảo. Vẻ kinh ngạc trên mặt mới thoáng bình phục lại một ít. Bất quá so với thiên môn bí cảnh thì Ma Uyên bí cảnh này hiển nhiên là to lớn hơn rất nhiều. Thật không hổ là kiện đỉnh giai động thiên pháp bảo. Nghe đồn rằng bảo vật này thực ra là đại bản doanh của thượng cổ ma tộc lúc bấy giờ. Cũng có thể nói là một cái thành lũy di động vô cùng lớn. Bất quá bây giờ nó đã bị tàn phá đến không chịu nổi, chỉ có thể theo không gian loạn lưu dao động, cứ mỗi 3 vạn năm mới tới gần được vạn ma đại lục một lần, cho nên mới có hành trình ma uyên này xảy ra. Ma Thiên nói tiếp. Lại còn có việc này sao? Trong mắt Liễu Minh hiện ra thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng được ma uyên vậy là dạng tồn tại ghê gớm như thế. Trừ chuyện đó ra thì bên trong ma uyên bí cảnh còn sinh trưởng một cây mặc hãn cực lớn. Xúc tu của nó chính là những cái cột đen mà người đã gặp bên ngoài hoang nguyên. Cái cây đó hình thành cái gọi là tháp Ma Uyên. Ma Thiên liên tiếp nói ra những tin tức khiến Liễu Minh vô cùng kinh ngạc. Tháp Ma Uyên lại là một cây cổ thụ sao? Liễu Minh thực sự có chút không thể tin được lời nói của Ma Thiên. Vừa nghĩ tới những cái cây cứng cỏi đánh đầu thắng đó kinh khủng kia khiến cho da đầu hắn có chút dựng đứng lên. Ha ha! Ta biết việc này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng sự thực đúng là như thế. Mặc hãn là một cái cây có thể đến từ thời kỳ thái cổ ma giới, và đã hình thể cực lớn. Hơn nữa, trong cơ thể thai nghén ra một loại tiểu động thiên không gian, có khả năng phá giới, có thể liên thông đến cổ ma giới. Nghe đồn ở thời thượng cổ, cổ ma tộc đã từng lợi dụng năng lực phá giới của cây mặc hãn này tấn công đại lục khác, trong đó có cả đại lục trung thiên của nhân tộc. Đương nhiên, ngay lúc đó Trung Thiên Đại Lục có thể là lực lượng mạnh hơn, cho nên cổ ma tộc đại bại, thậm chí là bị một số đại năng chi sĩ của nhân tộc cùng yêu tộc đuổi tới bên trong ma uyên bí cảnh. Vô số thượng cổ ma tộc bị giết chết. Trải qua trận đại bại như thế cho nên cổ ma nhất tộc mới dần dần co rút thế lực lại. Ma Thiên nói đến đây, ngữ khí trở nên có chút khác thường. Liễu Minh nghe kể về những sự tình thời kỳ thượng cổ này, mặt ngoài thì tuy bình tĩnh nhưng trong nội tâm sớm đã trỗi lên một hồi mưa gió. Hắn ở đại lục Trung Thiên từng đã nghe nói qua chuyện ma tộc xâm lấn, không nghĩ tới hắn hôm nay có thể đứng ở trong thành lũy của thượng cổ ma tộc. Hôm nay, những ma tộc trên đại lục Vạn Ma có không ít gia tộc là hậu duệ của cổ ma tộc. Bất quá chuyện có quan hệ đến các loại thượng cổ bí mật thì trong ma tộc hôm nay cũng không có bao nhiêu người biết được. Ta cũng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới biết được một chút. Mà cái ma uyên này, ở bên trong bởi vì mai táng vô số cổ ma tộc cùng với đại lượng bảo vật, cho nên mới hấp dẫn ma nhân trên toàn Vạn Ma đại lục giống như vịt mà chạy tới đây. Ma Thiên cười hăng hắc. Trong nội tâm của Liễu Minh âm thầm gật đầu, cảm xúc phập phồng, cố gắng tiêu hóa hết những tin tức này. Ba người phi độn một hồi thật lâu, càng lúc càng đến gần cái cột trống trời kia. Trong mắt của Liễu Minh từ quang lập lòe đã có thể mơ hồ nhìn thấy cái cây thông thiên kia, không ngờ nó thực sự là một cái cây cổ thụ khổng lồ. Hai vị, xin chờ một chút. Đôi mắt của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Liễu Minh cùng Âu Dương Minh lập tức ngừng lại độn quang. Phía trước có người, hơn nữa còn là người của Hoàng Phủ Thế Gia. Triệu Thiên Dĩnh ánh mắt nhìn về phía trước một cái, ngữ khí thản nhiên nói. Liễu Minh nghe nói vậy, sắc mặt hơi đổi, hai mắt ánh sáng tím phát ra chói mắt, nhìn theo hướng ánh mắt của Triệu Thiên Dĩnh. Theo từng đợt pháp lực cuồn cuộn rót vào, Tử Văn Ma Đồng trong lúc nhất thời đã được thi triển đến cực hạn. Chỉ thấy trong sương mù phía trước mơ hồ hiện ra mấy đạo độn quang màu tím đang chậm rãi bay về phía cây tháp. Đúng vậy, qua cách ăn mặc mà đoán thì họ đích thực là người của Hoàng Phủ Thế Gia. Ngoài bọn họ còn có một số tộc nhân khác nữa. Liễu Minh khẽ gật đầu, có chút kỳ quái nhìn Triệu Thiên Dĩnh. Cô gái này cử chỉ có chút kỳ quái, có vẻ không muốn người cùng người của Hoàng Phủ Thế Gia gặp nhau. Liễu Huynh, tiểu muội quả thực có nỗi khổ tâm. Không muốn cùng Hoàng Phủ Thế Gia gặp mặt. Nhưng công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, khoảng cách quá gần chỉ sợ sẽ bị bọn họ cảm nhận được. Không biết có thể cho ta tạm thời trốn trong động thiên pháp bảo của huynh hay không? Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt có chút lo lắng, nhìn Liễu Minh e ngại nói. Liễu Minh khẽ gật đầu giơ tay lên, một viên động thiên Sơn Hà Châu lóe ra. Ngay sau đó một mảng lớn hoàng quang cuốn ra, quấn lấy thân thể mềm mại của Triệu Thiên Dĩnh, bay vào trong Sơn Hà Châu. Không còn thấy bóng dáng. Âu Dương Minh ở bên cạnh, nhìn thấy Liễu Minh đem Triệu Thiên Dĩnh thu vào động thiên pháp bảo, trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng đối với thân phận của Liễu Minh lại nổi lên vài phần hiếu kỳ. Đợi Liễu Minh thu hồi Sơn Hà Châu xong, mở miệng hỏi, Liễu đạo hữu, bây giờ chúng ta nên làm sao? Khó mà có được cơ hội có người đi trước mở đường, vậy thì chúng ta lặng lẽ đi theo sau xem tình hình sao rồi tính. Liễu Minh thấp giọng nói một câu, đồng thời một tay vỗ lên bả vai, một đoàn ánh sáng xanh dương lóe lên, che kín cả hai người trong đó. Âu Dương Minh bị ánh sáng xanh dương bao phủ, sắc mặt lập tức cả kinh, nhưng khi kiểm tra biết được tác dụng của vầng sáng thì thần sắc hòa hoãn lại. Theo tiếng chú ngữ trong miệng của Liễu Minh, thân hình hai người lập tức trở lên như ẩn như hiện, khí tức cũng hoàn toàn bị che đi, một chút cũng không tràn ra ngoài. Trong mắt Âu Dương Minh lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng trong nội tâm lại bình tĩnh hơn. Đã có bí thuật ẩn nấp hành tung bực này, thì ở trong màn xương đỏ ấy chỉ cần cẩn thận thêm một chút, cho dù là thông huyền đại năng cũng chưa chắc có thể phát hiện hành tung bọn họ. Đi thôi, Liễu Minh thấp giọng nói một câu, hai người liền hóa thành một đạo ánh sáng nhàn nhạt, chậm rãi bay về phía trước. Phía trước, đoàn người của Hoàng Phủ Thế Gia phi hành cũng không nhanh, hai người Liễu Minh rất nhanh đã đuổi kịp. Nhưng để phòng ngừa bị phát hiện, hai người tận lực bảo trì một khoảng cách nhất định, chậm rãi đuổi theo. Khuôn mặt của Liễu Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàng Phủ Thế Gia lúc khởi hành có 10 người, bây giờ không ngờ chỉ còn 6. Và thi theo bọn họ có 5 tên ma nhân, mặc quần áo màu vàng kim. Đối với những người này, hắn ở lối vào ma uyên bí cảnh đã từng thấy qua. Họ chính là người của một trong tứ đại gia tộc quyền thế của đại lục, Long Thị gia tộc. Liễu đạo hữu, mấy người mặc áo bào màu vàng có vẻ không phải người của Hoàng Phủ Thế Gia. Cũng chính lúc này, bên tai Liễu Minh vang lên tiếng truyền âm của Âu Dương Minh. À, những người kia là Long Thị Sa Tộc, một trong tứ đại thế gia của đại lục. Xem ra, bọn họ đã kết minh đồng hành với nhau. Liễu Minh truyền âm hồi đáp. Âu Dương Minh sắc mặt trầm xuống, vẹn vẹn Hoàng Phủ gia tộc 6 người, thực lực liền đã hơn xa 2 người bọn họ. Bây giờ lại có thêm 5 người của Long Thị gia tộc. Nếu lúc tranh giành bảo vật phải chính diện giao phong, bọn hắn thực sự không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao, bên đối phương có 3 gã thông huyền đại năng, hàng thật giá thật. Đoàn người của Hoàng Phủ Thế Gia cũng không hề phát hiện sau lưng, bất chỉ bất giác có 2 cái đuôi. Giờ phút này, đôi mì thanh tú của Hoàng Phủ Ngọc Phách có chút nhíu lại, có vẻ như đang cảm ứng điều gì. Sau một lát, nàng mở mắt nói. Như thế nào? Hoàng Phủ Khôi Triệu liền bay đến bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc Phách truyền âm hỏi một câu. Không được, cảm ứng không được khí tức của công chúa. Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài, đồng dạng truyền âm trả lời. Vừa mới có phải là người cảm ứng sai lầm hay không? Hai hàng chân mày rậm rạp của Hoàng Phủ Khôi Triệu nhíu lại nghi hoặc. Chắc có lẽ không đâu. Vừa rồi ta thực sự cảm ứng được khí tức ngũ cực huyền ma công của công chúa. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt nó lại biến mất vô tung, hẳn là bị người ta thi triển bí pháp che đậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách giọng nói chắc chắn đáp lời. Nếu là như thế, thì người của Liễu Gia có lẽ đã tới khu vực phụ cận. Công chúa thực sự có khả năng đang ở trong tay bọn họ. Cho nên vừa rồi bọn chúng mới cho người cảm nhận được khí tức của công chúa, chính là muốn uy hiếp chúng ta. Hoàng Phủ Khôi Triệu sắc mặt nghiêm trọng suy đoán. Rất có thể là như vậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách khẽ gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Đã như vậy thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mai Hoàng Đại Nhân trước khi chuẩn bị đi cũng đã nói, tiến vào Ma Uyên này về sau, mọi thứ phải lấy đại cục làm trọng. Nếu Liễu Gia thực sự lấy Dĩnh công chúa ra uy hiếp chúng ta, Ngọc Phách trưởng lão, xin thứ cho ta phải vì lợi ích của bản tộc mà đại nghĩa diệt thân. Hoàng Phủ Khôi Triệu sắc mặt lãnh khốc nói. Thôi, được rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách trong mắt thoát ra thần sắc phức tạp, thở dài gật đầu. Hai vị Hoàng Phủ Thế Gia thông huyền này rốt cuộc thương lượng xong. Chỉ là bọn họ không hề hay biết, giờ phút này Triệu Thiên Dĩnh tuy nhiên đứng ở rất gần. Nhưng tình cảnh lại cùng với bọn họ phiên đoán là hoàn toàn không giống. Mà sau lưng hai người, lấy thiếu phụ áo vàng làm chủ, những người của Long Gia lại không xa không gần đi sau Hoàng Phủ Thế Gia, đồng đều một bộ là không kêu không nóng. Theo đuôi phía sau, Liễu Minh cùng Âu Dương Minh tự nhiên cũng không biết phía trước hai gã thông huyền đại năng của Hoàng Phủ Thế Gia giờ phút này đang không ngừng suy nghĩ. Hai người vẫn như trước cẩn thận từng ly từng tí khống chế độn quang, im lặng, tà tà, phi hành trên mặt đất. Tựa hồ phát hiện nơi này không có nguy hiểm, Hoàng Phủ Thế Gia dần tăng nhanh độn tốc. Gần nửa canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi tới trước tháp Ma Uyên, chính là cái gốc cây mặc hãn to lớn kia. Mấy người độn quang thu vào dồn dập hạ xuống, Long Gia vẫn như trước, giữ một khoảng cách nhất định khi hạ xuống mặt đất. Lúc này 11 người không có sốt ruột tiến vào tháp Ma Uyên mà đứng tại chỗ đánh giá chung quanh một lượt. Hai người Liễu Minh lặng yên không một tiếng động, theo phía sau tiềm phục trong một bụi hoa cách đó hơn mấy trăm trượng, ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cây mặc hãn đại thụ phảng phất như một tòa núi lớn che kín cả bầu trời. Thân cây khí thế bàng bạc chọc thẳng trời cao, biến mất trong sương mù màu đỏ. Mắt thường có thể thấy được các bộ phận trên cây đã trải qua thời gian khổng lồ, cho nên toàn thân được một lớp vỏ màu xám bao bọc lại. Trong nội tâm Liễu Minh âm thầm tính toán, cái đường kính của cây mặc hãn này có lẽ phải đến mấy dặm, có thể xem nó là loại thực vật khổng lồ nhất từ trước đến nay mà loài người biết đến. Liễu Minh hồi tưởng lời của Ma Thiên, âm thầm suy đoán cái cây này có thực sự kéo dài tới chân trời, liên thông cổ ma giới hay không. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt dần dần hạ xuống. Đối với cổ ma giới, trong lòng của hắn mặc dù có vài phần hiếu kỳ, nhưng không hề có hứng thú đến đó tham quan. Rễ cây mặc hãn trên mặt đất cũng cực kỳ cường tráng, hơn nữa rắc rối khó gỡ vô vàn. Lõa lổ trên mặt đất, đám rễ cây phảng phất giống như là một dãy đồi núi chập trùng liên miên. Ồ! Ánh mắt hắn lóe lên, phát hiện thấy bên trong đám rễ cây bất ngờ có hai môi mộ nhô lên, bên cạnh còn có mộ bia, nhưng xem ra đã bị tàn phá đến thảm hại. Chữ viết trên đó cũng bị năm tháng bào mòn mà biến dạng không rõ. Âu Dương Minh cũng chú ý tới mộ bia kia, nhưng hắn đối với đại lục vạn ma hiểu biết còn non kém, tự nhiên cũng không biết nguồn gốc của chúng. Mấy cái mộ bia này là các chiến tướng ngày đó của cổ ma nhất tộc khi xâm lấn thất bại của các đại lục chạy trốn về đây rồi chết được chôn ở đó. Giọng nói của Ma Thiên bất ngờ vang lên bên tai Liễu Minh. Như vậy thì chẳng phải trong mỗi ngôi mộ ở đây đều chôn một cỗ cổ ma thi hay sao? Liễu Minh nghe Ma Thiên nói vậy chấn động hỏi lại. Mặc dù chỉ xem xét sơ sơ, nhưng chung quanh hắn có tối thiểu 10 cái mộ bia. Nếu cứ như vậy thì có đến 10 cỗ cổ ma thi rồi. Tưởng tượng nếu như 10 đầu cổ ma thi này dưới đất chui lên, đồng thời công kích, thì hắn đã vã cả mồ hôi lạnh ra, trong lòng run rẩy. Ngươi không cần lo lắng, những cái ngôi mộ này ở bên trong có thể có cổ ma thi, nhưng tựa hồ đã bị mặc hán đại thụ khốn chặt dưới đất, sẽ không chui ra được đâu. Nghiêm khắc mà nói thì ở dưới tán cây mặc hán này có thể tính là một chỗ cực kỳ an toàn, Ma Thiên thản nhiên nói ra. Liễu Minh nghe nói như vậy, sắc mặt lập tức buông lỏng xuống. Đám người hoàng phủ thế gia hiển nhiên là cũng bị vẻ oai hùng của cây mặc hãn làm cho động dung không thôi. Bất quá bọn hắn đánh giá một vòng, rất nhanh liền khôi phục lại. Mấy người nhẹ giọng thảo luận một phen, rồi bắt đầu phi hành dọc theo gốc cây mặc hãn kia. Liễu Minh cùng Âu Dương Minh thì yên lặng đi theo đằng sau. Vòng quanh gốc mặc hãn nửa vòng, đám người hoàng phủ thế gia bất ngờ cất tiếng hoan hô. Chỉ thấy phía trước bọn hắn, tại một chỗ bằng phẳng ở trên cành cây, thình lình hiện ra một cái lỗ hình vuông, bên trong tối om, nhìn có vẻ giống như đây chính là cửa vào. Ở phía trên cái ô vuông có viết ba chữ cổ xưa. Với kiến thức của Liễu Minh cũng không nhận ra ba chữ kia có ý nghĩa gì, nhưng nhìn theo nét bút thì có thể đoán nó là chữ viết của ma tộc cổ. Ma Thiên tiền bối, chẳng lẽ nơi này chính là... Liễu Minh trong nội tâm kích động không thôi, âm thầm truyền âm hỏi Ma Thiên. Đúng vậy, đây chính là mặc hán đại thụ, nó chính là lối vào tháp Ma Uyên. Nhưng mà cái cửa này còn có một tầng cấm chế, phải có chìa khóa Ma Uyên mới tiến vào đó được. Ngữ khí của Ma Thiên có chút kích động nói. Liễu Minh nghe vậy, chân mày nhảy lên, vội vàng tắp ánh mắt nhìn kỹ lại. Quả nhiên bên ngoài cái 6 ô cửa tối om kia hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu đen, cùng lối vào Ma Uyên bí cảnh có chút tương tự, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. Âu Dương Minh nhìn cửa vào màu đen, khuôn mặt cũng lộ ra vài phần kích động. Âu Dương đạo hữu, an tâm chờ một chút nữa đi. Liễu Minh nhìn Âu Dương một cái rồi vội vàng truyền âm nhắc nhở. Liễu đạo hữu yên tâm, tại hạ tuy nhiên muốn có càn khôn ngự lôi hoàn, nhưng cũng biết là phải có mạng mới sử dụng được nó. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn Liễu Minh cười nhẹ một tiếng nói ra. Liễu Minh khẽ gật đầu, đang muốn nói tiếp gì đó, bất chợt thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phương khác. Cẩn thận, lại có người bay tới. Hắn kéo Âu Dương Minh xuống, hai người lắc mình giấu vào sau một cái rễ cây. Hai người khó khăn ẩn nấp thân hình xong, thì từng trận tiếng xé gió từ chân trời truyền đến. Từng đạo độn quang lóe lên liên hồi, sau mấy cái chớp động đã hạ xuống chỗ lối vào tháp. Độn quang thu lại hiện ra 7-8 người, thình lình đúng là đám người Liễu gia cùng với Khổng Tường gia tộc. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm cũng đều rùng mình, nhưng lập tức khóe miệng hắn bỗng nhiên nổi lên nét cười. Hắn lúc trước dự đoán quả nhiên không sai. Liễu gia cùng với Hoàng Phủ Thế Gia đều đi tới Nội Uyên, mục tiêu đều là Ma Uyên Tháp. Mà song phương quan hệ như nước với lửa, xem ra sắp tới sẽ có kịch hay để xem. Quả nhiên đoàn người Hoàng Phủ Thế Gia vốn đang chuẩn bị tiến vào trong tháp, giờ phút này nhìn thấy đám người Liễu gia xuất hiện, lập tức bảy binh bố trận, dáng vẻ như lâm đại địch. Hoàng Phủ Ngọc Phách, Hoàng Phủ Khôi Triệu, còn có thiếu phụ áo vàng của Long Thị gia tộc, bà gã Thông Huyền đứng đầu đội ngũ. Ha ha, thật sự là trùng hợp vô cùng. Hai vị hoàng phủ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Long gia, Ngân Thiên trưởng lão cũng ở đây. Nơi này sao? Xem ra hai người các ngươi đã ký kết đồng minh rồi ha. Liễu Tùng Dương cười nhạt một tiếng, thần sắc lạnh nhạt nhìn đám người hoàng phủ Ngọc Phách rồi ôm quyền nhàn nhạt nói. Hoàng phủ Ngọc Phách cũng cùng với Hoàng Phủ Khôi Triệu thấy Liễu Tùng Dương bộ dáng bình tĩnh thì trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Giờ phút này Hoàng Phủ nhất tộc tăng thêm Long Thị gia tộc chừng 11 người, mà Liễu gia chỉ có 8 người mà thôi. Hơn nữa, Hoàng Phủ nhất tộc có 3 gã Thông Huyền đại năng, so với Liễu gia thì nhiều hơn một người. Thực lực nhìn qua là có thể nói Hoàng Phủ Thế gia hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Không thể tưởng được Liễu gia các ngươi đến nhanh như vậy. còn có Khổng Tường Tư. Các ngươi Khổng Tường Thế Gia quả nhiên là âm thầm cấu kết cùng với Liễu Gia. Hoàng Phủ Khô Triệu ánh mắt như điện xẹt từ trên cao đám người nhìn xuống Liễu Gia, cuối cùng rơi vào trên người của lão giả không lông mày, lạnh lùng quát lên. Hoàng Phủ Khô Triệu trưởng lão đã hiểu lầm, Khổng Tường Thế Gia ta không quyết định nhúng tay vào cuộc tranh đấu hoàng tộc cùng với Liễu Gia. Lần này ta cùng với Liễu trưởng lão bất quá là liên thủ tầm bảo mà thôi, quan hệ đồng minh chỉ giới hạn trong bí cảnh này. Khổng Tường Tư khóe mắt đẹp có chút co quắp, lập tức là chắp tay thản nhiên đáp. Hoàng Phủ Khô Triệu nhướng mày, lập tức cười lạnh hai tiếng, quay đầu nhìn thiếu phụ áo bào màu vàng của Long Gia, trong ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Đôi mì thanh tú của thiếu phụ áo bào màu vàng hơi nhíu lại, tựa hồ như thở dài, bất quá thân hình nàng khẽ động, xuất hiện ở chỗ đối diện với Khổng Tường Tư. Long Gia, bốn người, còn lại cũng lách mình tiến lên sau lưng của thiếu phụ. Khổng Tường Tư sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thiếu phụ áo bào vàng. Cùng lúc đó thì Hoàng Phủ Khô Triệu cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách tức thì tiến lên trước một bước, trên người tử quang lưu chuyển, tàn mát ra linh áp nhàn nhạt. Ánh mắt không nhúc nhích, nhìn thẳng vào Liễu Tung Dương ba người, mơ hồ đã trở thành thế chân vạc. Đám mà nhân thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia cũng lóe lên đứng ngay sau lưng hai người Hoàng Phủ Ngọc Phách, bên người mơ hồ tản mát xa quang mang kỳ lạ. Đám ma nhân thiên tượng cảnh của Hoàng Phủ Thế Gia cũng lóe lên đứng ngay sau. Tứ đại gia tộc lúc này chia làm hai phe, ở ngay trước lối vào tháp song song rằng co, bầu không khí cũng thoáng trở nên ngưng trọng dị thường. Núp ở phía xa xa, Liễu Minh cùng Âu Dương Minh tự nhiên đem tình hình trước mặt nhìn không sót một chút nào. Vì thế trên mặt của Âu Dương Minh lộ ra nét vui mừng. Bất quá Liễu Minh giờ phút này lại thu lại vẻ cười, chân mắt rơi vào trên người Liễu Tung Dương, chân mày nhíu lại. Chẳng biết tại sao hắn mơ hồ cảm giác thần sắc Liễu Tung Dương có chút cổ quái. Từ khi đến chỗ này, con mắt liền hữu ý vô ý hướng chung quanh quan sát không ngừng, tựa hồ là đang tìm kiếm gì đó. Trước mắt còn chưa tiến vào Ma Uyên Tháp, hai vị hoàng phủ trưởng lão đã không thể chờ đợi được, muốn cùng với chúng ta đánh nhau một trận sao? Chẳng lẽ không sợ ở chỗ này lãng phí pháp lực, lại không công tiện nghi cho người khác? Liễu Tung Dương sắc mặt trầm xuống, ngữ khí băng lạnh nói. Vừa dứt lời, Liễu Tung Dương thân thể chấn động, sâu trong mắt lóe lên vui mừng. Chút ít biến hóa này tự nhiên chạy không khỏi Tử Văn Ma Đồng của Liễu Minh. Hắn lúc này cũng nhìn theo ánh mắt Liễu Tung Dương, chỉ thấy Liễu Tung Dương vừa rồi ánh mắt nhìn chăm chú vào một chỗ, chính là một cái sườn đồi nhỏ cạnh lối vào tháp. Chỗ đó nghiêng nghiêng cắm một khối mộ bia cực lớn, thoạt nhìn cùng với phần mộ khác không có gì khác nhau. Bất quá mộ bia thoạt nhìn có phần mới hơn những cái cùng loại. Liễu Minh nhướng mày, trong nội tâm hiện lên một tia mê hoặc. Cái phần mộ này có cái vấn đề gì sao? Hừ, lần này các thế lực tiến vào Nội Uyên, có thể có thực lực thông qua cổ ma lăng để tới chỗ này, chỉ sợ có hai phe chúng ta mà thôi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn giao ra chìa khóa Ma Uyên, rồi tự động rút lui, ta có thể suy nghĩ tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, ta cũng không ngại để lại nơi này thêm mấy phần mộ. Hoàng Phủ Khô Triệu lạnh lùng cười nói. Tốt, rất tốt. Liễu Tung Dương khinh miệt cười một tiếng, trên người lập tức toát ra một mảng lớn hắc quang. Sau lưng, ba gã thiên tượng của Liễu gia bên ngoài thân thể cũng tản mát ra hộ thể hào quang màu đen. Một bộ muốn lập tức động thủ ngay. Mắt thấy cảnh này, Hoàng Phủ Khô Triệu cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng đều lộ ra một tia kinh ngạc. Đến tình huống trước mắt, hai người vốn tưởng rằng đối phương sẽ dùng Dĩnh Công Chúa để uy hiếp. Bất quá Liễu gia lại tự hồ căn bản không có quyết định này. Chẳng lẽ Dĩnh Công Chúa thực sự không có ở trong tay Liễu gia? Giết! Hoàng Phủ Khô Triệu rất dứt khoát bỏ suy nghĩ trong nội tâm, trong miệng hét lớn một tiếng. Trên người đại phóng quang mang, một cái trường tiên màu tím trong tay hắn hiện ra cũng run lên vũ động không thôi, bóng roi hiện ra tựa như mưa xà bão táp. Bên trong bóng roi mở mịt, thình lình có một ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, vô số hỏa nha màu tím từ đó bắn ra, trong nháy mắt phạm vi 10 trượng đã bay chằng chịt cả nghìn đầu hỏa nha. Hoàng Phủ Khô Triệu trong miệng lẩm bẩm, một tay vứt lên, bóng roi màu tím cùng hơn ngàn đầu hỏa nha nhắm tới Liễu Tung Dương mà đánh. Bên kia, Hoàng Phủ Ngọc Phách trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, thần tình trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ cay nghiệt, ngón tay vung lên, mười mấy đạo tiểu kiếm màu lam liên tiếp được bắn ra. Lam quang lóe lên, mười mấy lưỡi tiểu kiếm lập tức phồng lớn gấp trăm lần, mặt ngoài hiện ra một tầng lam sắc hỏa diễm, lại tán phát ra từng trận lạnh lạnh hàn khí, lạnh đến thấu xương. Hai người hợp kích, lam quang cùng hào quang màu tím đồng thời đánh về Liễu Tung Dương. Tại hai vị thông huyền trưởng lão đồng thời xuất thủ, bốn gã thiên tượng ma nhân của Hoàng Phủ Thế Gia cũng riêng phần mình tế ra ma bảo, hóa thành hào quang riêng biệt nhắm về phía đám người Liễu Gia, bắt đầu công kích lẫn nhau. Sáu người công kích hầu như che kín cả nửa bầu trời, uy thế nhất thời hết sức kinh khủng. Đồng tử của Liễu Tung Dương co lại, trên người tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, hai tay trả sát một cái, hắc khí nhanh chóng ngưng tụ thành một đám mây đen, đem Liễu Tung Dương cùng ba tên thiên tượng cảnh ma nhân ở bên cạnh bao bọc vào trong đó. Mây đen cuồn cuộn rung động, lập tức bắn ra phía sau hơn 10 trượng, nhanh chóng tránh thoát một đòn hợp kích của Hoàng Phủ Thế Gia. Tiếp theo, mây đen dường như được nước sôi trào, diện tích cũng phồng lớn hơn gấp bội. Từ trong mây đen đồng thời truyền ra tiếng hống của thú. Mây đen cuồn cuộn, rồi từ đó bay ra từng đàn yêu thú yêu cầm, toàn thân đen nhánh. Những thứ yêu vật này trong miệng không ngừng gào rú, thành âm lớn nhỏ không đều, lớn chừng 20-30 trượng, nhỏ cũng phải vài xích. Bọn chúng nguyên một đám mặt lộ vẻ hung hăng, không chút sợ hãi, lao về phía đám người Hoàng Phủ Thế Gia.